sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 60, 60, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lâm kể cho Chí Thượng nghe tất cả mọi chuyện xảy ra năm xưa, ông vẫn còn nợ gia đình của Tiểu Khuê một món nợ ân tình chưa thể trả được. Chí Thượng phẫn nộ nói. Cho dù biết cô ấy chỉ lợi dụng gia đình mình, ba vẫn chấp nhận để Tiểu Khuê kết hôn với con hay sao? Ông Lâm lắc đầu nói. Tuy con bé nói là sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình mình, nhưng Tiểu Khuê bản tính lương thiện, nó chưa bao giờ làm gì tổn thất đến cơ nghiệp của gia đình chúng ta, mà ngược lại còn giúp đỡ hỗ trợ con, giúp công ty ngày càng phát triển chẳng phải sao? Ta đã nói con bé có bản tính rất lương thiện, con đừng nghĩ xấu về nó như thế. Bà Thu Nguyệt liền tức giận lên tiếng nói. Ông chỉ giỏi bênh vực cô ta thôi, tôi thấy hạng người này chẳng đáng để xem trọng. Bà ta quay sang nói với Chí Thượng. Ly hôn với cô ta đi, mẹ ủng hộ con, đừng vì một người không đáng mà đau khổ rồi tự giằng vặt bản thân như thế. Ông Lâm tức giận quát vợ của mình. Bản tính ích kỷ của bà suốt bấy lâu nay vẫn không bỏ, chẳng biết nghĩa tình gì cả. Bà còn như thế nữa, tôi cho bà sống một mình đấy. Chí Thượng sau khi nghe xong những gì ba của mình nói thì tâm trạng lại càng rối bời. Hắn đứng lên đi lên phòng ngồi vào một góc yên tĩnh, đôi mắt đầy sự thất vọng. Bây giờ thật sự bản thân của hắn không biết nên đối diện như thế nào với sự thật này. Chẳng có cách nào để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Những tổn thương trong Chí Thượng đã dâng trào trong trái tim của hắn, khiến cho mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách hơn. Tiểu Khuê không nói cho mẹ của mình biết chuyện vừa xảy đến với cô lúc này, mà chỉ lặng lẽ ngồi khóc ở bên ngoài bệnh viện. Cô không ngờ Chí Thượng lại đối xử với mình như thế, những lời nói vô tình của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí của Tiểu Khuê. Chí Thượng không hề biết cô đã đau lòng như thế nào khi bản thân của Tiểu Khuê luôn chân thành và yêu thương hắn thật lòng, nhưng Chí Thượng lại hết lần này đến lần khác buông lời trách móc đầy cay nghiệt với Tiểu Khuê. Tiểu Khuê đem hành lý về nhà của mẹ mình, Duy Tân nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tiểu Khuê không chịu được nên đã lên tiếng hỏi. Cậu lại cãi nhau với anh ấy sao? Nhưng những lần trước cậu đâu có đem đồ về nhiều như thế. Tiểu Khuê mệt mỏi nói, kết thúc rồi tới sẽ về đây sống cùng mẹ của mình. Duy Tân biết là mối quan hệ của họ đã đi đến sự nghiêm trọng có thể rạn nứt, nhưng cậu ấy không dám hỏi thêm vì sợ Tiểu Khuê sẽ lại đau lòng, nhưng đi vào nhà được một lúc cô lại không chịu đựng được mà bật khóc, Duy Tân liền bối rối nói. Cậu sao vậy? Tiểu Khuê ôm lấy Duy Tân khóc nức nở trong lòng của cậu ấy, Duy Tân cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi Tiểu Khuê để cô cảm thấy ổn hơn. Chiếc xe của Chí Thượng đã đậu cách đó không xa, hắn vẫn chẳng thể nào chịu đựng được khi đã đuổi Tiểu Khuê đi và nói những lời cay nghiệt với cô. Bản thân của Chí Thượng cảm thấy vô cùng có lỗi nên cả đêm qua đã không chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Tiểu Khuê nên vừa sáng lại chạy đến đây, nhưng lại một lần nữa tình yêu của hai người lại có thêm một vết nứt vô hình khiến cho họ không thể nào ở bên cạnh nhau. Tiểu Khuê dường như muốn từ bỏ tất cả, bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, chẳng cần vinh hoa phú quý gì cả. Chỉ cần yên bình mà sống, không cần phải khóc vì đau khổ trong tình yêu và không cần phải đau lòng vì một người nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã từ bỏ công việc ở tập đoàn Lâm thì Tiểu Khuê đã nộp đơn xin nghỉ việc và chờ đợi chữ ký của giám đốc. Cô muốn chấm dứt nỗi đau âm ỉ khiến cho Tiểu Khuê không có tâm trí để làm gì cả. Cô không muốn chìm sâu trong đau thương, cô bắt đầu đi tìm công việc mới, tìm kiếm những điều tươi mới khi không còn Chí Thượng bên cạnh. Cách chương.